14. Quy luật đặc tính. Bất cứ một đặc tính sản phẩm nào cũng có một đặc tính đối nghịch và hiệu quả đi kèm. Theo nội dung của quy luật độc quyền, bạn không thể sử dụng chung từ đại diện, hay dùng chung thương hiệu mà đối thủ cạnh tranh đang sở hữu. Bạn phải tìm một từ đại diện riêng thể hiện những đặc tính khác cho sản phẩm của mình. Có nhiều công ty đi sau đã tập trung nỗ lực để bắt chước công ty dẫn đầu. Theo quan điểm của những công ty này, những công ty đứng đầu biết phải làm gì cho hiệu quả, vì thế chúng ta chỉ việc hành động tương tự như họ. Hướng suy nghĩ này không phải lúc nào cũng chính xác. Cách hiệu quả nhất là bạn hãy tìm cho sản phẩm của mình một đặc tính đối lập với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, cho phép bạn chống lại đối thủ. Coca-Cola là thương hiệu đến sớm nhất và đã trở thành sự lựa chọn của những người lớn tuổi. Pepsi đã thành công khi định vị thương hiệu của mình là sự lựa chọn của thế hệ trẻ. Khi Crest đã sở hữu từ sau răng, các hãng kem đánh răng khác đã tránh từ này. Thay vào đó, họ nhấn mạnh vào các đặc tính khác như hương vị, tác dụng làm trắng răng, bảo vệ hơi thở, vân vân. Marketing là cuộc chiến về ý tưởng, vì thế nếu muốn thành công, bạn phải có ý tưởng, hoặc phải tạo cho sản phẩm một đặc tính riêng mà bạn có thể dồn sức phát triển. Nếu không có ý tưởng hoặc đặc tính riêng đó, bạn nên bán sản phẩm ở giá thấp, rất thấp. Các đặc tính vốn không bình đẳng, mức độ quan trọng của các đặc tính khác nhau tùy theo từng đối tượng khách hàng. Hiểu được điều này để bạn nỗ lực tìm ra đặc tính quan trọng nhất của sản phẩm. Ngăn ngừa sau răng là đặc tính quan trọng nhất của kem đánh răng. Đây là một đặc tính cần thiết và xứng đáng để bạn tạo dựng cho sản phẩm của mình. Nhưng quy luật độc quyền đã chỉ ra rằng, khi một đặc tính đã bị đối thủ cạnh tranh sử dụng thành công, thì đặc tính đó không còn là của bạn. Bạn phải tìm một đặc tính khác, dù kém hấp dẫn hơn và chấp nhận thị phần nhỏ hơn, trong chủng loại sản phẩm này. Lúc này, nhiệm vụ của bạn trở nên khó khăn hơn khi bạn phải tìm mọi cách để tăng thị phần bằng cách tăng cường giá trị cho đặc tính mới này. Trong nhiều năm, sản phẩm của IBM đã thống trị thị trường máy tính với thuộc tính Quick và Powerful. Những công ty nào cố gắng giành giật hai đặc tính đó đều không thành công. RCA, GE, Univac, Barock, Honeywell, NCR và Control Data đã tốn rất nhiều chi phí vào máy tính trung tâm. Sau đó, Amunt, một công ty mới nổi ở Boston, nghĩ đến đặc tính ngược lại. Mon, và thế là máy tính mini ra đời. Các công ty lớn kia đã cười nhạo Amunt vì họ nghĩ rằng các công ty Mỹ thích máy tính big và powerful. Ngày nay, máy tính nhỏ đã chiếm một thị phần lớn đến mức không thể ngờ đến. Có một công ty không bao giờ cười nhạo với đặc tính mới và đối lập với sản phẩm của mình, đó là Gillette, thương hiệu dao cạo râu hàng đầu thế giới. Gillette thống trị thị trường nhờ mặt hàng dao cạo công nghệ cao và hộp dao cạo cartridge. Khi một công ty mới nổi ở Pháp phát hiện ra thuộc tính đối lập với sản phẩm của Gillette, và dựa vào đó, tung ra loại dao cạo chỉ sử dụng một lần. Gillette lẽ ra đã có thể cười nhạo và tiến hành các nghiên cứu để chứng minh rằng, đàn ông Mỹ thích loại dao cạo nặng, đắt tiền, công nghệ cao v.v. như thế nào, nhưng họ đã không làm thế. Thay vì vậy, Gillette nhảy vào thị trường với sản phẩm dao cạo sử dụng một lần của chính mình, mang tên Good News. Với chiến dịch quảng cáo quy mô và tốn kém, Gillette đã chiến thắng trong chủng loại sản phẩm mới này. Ngày nay, dao cạo Gillette Good News thống lĩnh thị trường dao cạo dùng một lần. Và loại sản phẩm dùng một lần này thì đang tiến đến thống trị ngành dao cạo. Kinh nghiệm từ câu chuyện của Gillette là, không vội vàng khi dự đoán quy mô thị phần của một sản phẩm có đặc tính mới. Burger King đã không thành công khi cố giành giật đặc tính fast từ tay McDonald's. Nếu quay ngược lại thời gian, Burger King nên làm gì? Sử dụng đặc tính đối lập ư? Đặc tính hoàn toàn ngược lại của fast là slow, một đặc tính không thích hợp với thức ăn nhanh fast food. Chỉ cần đến bất kỳ cửa hàng McDonald's nào, bạn cũng có thể nhìn thấy một đặc tính khác mà McDonald's đang sở hữu, trẻ em. Cửa hàng McDonald's quả là nơi mà trẻ em lôi kéo bố mẹ đến. Những chiếc ghế xích đu mà McDonald's bày ở cửa hàng đã chứng minh điều đó. Đây cũng là một minh họa cực kỳ rõ ràng cuộc chiến ngày nào giữa Coca và Pepsi. Nếu McDonald's đã hướng vào đối tượng trẻ em, thì Burger King có cơ hội định vị họ là người phục vụ cho nhóm khách hàng trưởng thành. Trong đó gồm cả những đứa trẻ không muốn bị xem là trẻ con. Nhóm khách hàng này gồm tất cả những người trên 10 tuổi, quả là một thị trường không nhỏ. Để chinh phục được thị trường tiềm năng này, Burger King cần áp dụng quy luật hy sinh, nhường tất cả các khách hàng nhỏ tuổi cho McDonald's, và để đưa ý tưởng và tâm trí khách hàng, Burger King sẽ cần một từ đại diện cho đặc tính mà họ tìm ra, từ đó có thể là người trưởng thành. Trẻ em thưởng thức hương vị hamburger của McDonald's, còn người trưởng thành thưởng thức hương vị thịt nướng của Burger King. Rõ ràng đây là một sự phân chia thị trường vô cùng hợp lý và hiệu quả. 15. Quy luật thành thật. Khi bạn thừa nhận một nhược điểm, khách hàng tiềm năng sẽ cho bạn một ưu điểm. Rất có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một trong những cách hiệu quả nhất để đi vào tâm trí khách hàng là, ngay từ đầu bạn hãy thừa nhận nhược điểm của mình, và sau đó biến nhược điểm nó thành điểm mạnh vượt trội. Chắc hẳn bạn đã từng nghe những câu nói tương tự như sau. Avis is only number 2 in Renaissance. Avis chỉ đứng thứ hai trên thị trường xe cho thuê. With a name like Smuckers, it has to be good. Mang một cái tên như Smuckers, sản phẩm bắt buộc phải tốt. The 1970 VW will stay ugly longer. Xe VW 1970 sẽ tiếp tục xấu xí. Joy, the most expensive perfume in the world. Joy, nước hoa đắt nhất thế giới. Tại sao liều thuốc thành thật lại có hiệu quả đến thế trong marketing? Trước hết, sự thành thật sẽ làm cho người nghe bất giận. Tất cả những nhận định tiêu cực của bạn và chính bạn sẽ được người nghe chấp nhận ngay và xem là đúng. Ngược lại, những nhận định tích cực sẽ bị soi xét một cách đầy nghi hoặc, nhất là trong quảng cáo. Hơn nữa, những nhận định tích cực buộc phải có chứng minh mới làm cho người nghe thỏa mãn. Còn nhận định tiêu cực thì không cần chứng minh bất cứ điều gì. Joy, nước hoa đắt nhất thế giới. Nếu người ta sẵn sàng trả tới $375 một ounce, thì chắc đây phải là nước hoa tốt và có hương thơm tuyệt vời. Mang một cái tên như Smuckers, sản phẩm bắt buộc phải tốt. Nhiều công ty, đặc biệt là các công ty gia đình, không bao giờ tự chế nhạo cái tên của họ. Tuy nhiên gia đình Smucker lại làm ngược lại. Đó là lý do tại sao Smuckers là thương hiệu hàng đầu về mứt và thạch. Nếu tên thương hiệu bạn không đẹp, bạn có hai lựa chọn. Hoặc đổi tên, hoặc tận dụng cái tên đó để tiêu khiển. Đừng bao giờ phớt lờ một cái tên xấu. Đôi khi đó là lý do chính khiến khách hàng chú ý đến thương hiệu của bạn nhiều hơn. Avis chỉ đứng thứ hai trên thị trường xe cho thuê. Tại sao mọi người vẫn sử dụng dịch vụ của Avis dù biết Avis chỉ đứng thứ hai? Bởi vì họ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để vươn lên vị trí hàng đầu. Vậy tại sao lại sử dụng một sản phẩm hiển nhiên kém như thế? Marketing thường là quá trình tìm kiếm cái đã rõ ràng, nhiên. Do bạn không thể thay đổi suy nghĩ của khách hàng một khi suy nghĩ đó đã được định hình, nên các nỗ lực marketing của bạn phải tập trung và tận dụng các suy nghĩ đã định hình đó. Hoặc bạn phải sử dụng marketing để nhồi nhét ý tưởng mới vào tâm trí khách hàng. Không một chương trình marketing nào làm việc này thông minh như các chương trình của Avis đứng thứ hai. Suy nghĩ tích cực đã luôn được đánh giá cao. Sự phát triển bùng nổ của truyền thông trong xã hội khiến khách hàng trở nên thận trọng và cảnh giác mỗi khi được mời chào mua sắm bất cứ mặt hàng nào. Thừa nhận khuyết điểm là điều mà rất hiếm công ty làm. Do vậy, khi một công ty bắt đầu thông điệp quảng cáo bằng cách thừa nhận khiếm khuyết của mình, thì khách hàng có xu hướng, gần như là bản năng, cởi mở hơn. Cũng giống như khi có ai đó tham khảo hay hỏi ý kiến của bạn về một rắc rối, khó khăn nào đó của họ, bạn luôn lắng nghe, nhiệt tình đưa ra lời khuyên, gợi ý với mong muốn giúp đỡ thật sự. Còn khi có ai đó luôn kể về thành tích tuyệt vời của họ, bạn sẽ nhanh chóng mệt mỏi và không có hứng thú để quan tâm. Khi Scott bước chân vào thị trường kem đánh răng với một sản phẩm kem đánh răng có hương thơm, đã đánh trúng điểm yếu của Listerine, lại kem đánh răng có mùi bệnh viện. Listerine nên làm gì? Chắc chắn không nên thanh minh với khách hàng rằng, mùi vị của Listerine không tệ chút nào, bởi phản ứng đó cũng có thêm nhận định của khách hàng về nhược điểm của Listerine, và mọi chuyện có khả năng sẽ tồi tệ hơn. Thay vào đó, Listerine đã khéo léo sử dụng quy luật thành thật trong các mẫu quảng cáo của mình với khẩu hiệu Listerine, the taste you hate twice a day, mùi vị mà bạn ghét đến hai lần trong ngày. Listerine không chỉ thừa nhận rằng sản phẩm của mình có mùi vị tệ hại, mà còn biết rằng mọi người đều ghét mùi vị đó. Nhưng điều này đã làm nảy sinh một nhận thức mới trong tâm trí khách hàng rằng, Listerine diệt rất nhiều vi khuẩn. Khách hàng suy luận rằng, bất cứ thứ gì có chút mùi của bệnh viện, đều có khả năng diệt khuẩn. Khủng hoảng đã trôi qua nhờ sự can thiệp của một liều thuốc thành thật. Khi sử dụng quy luật thành thật, bạn cần phải thận trọng và khéo léo. Trước tiên, khiếm khuyết của bạn phải được khách hàng công nhận đó là khiếm khuyết thật sự. Tiếp theo, bạn phải nhanh chóng biến khiếm khuyết đó thành điểm mạnh. Quy luật thành thật không nhằm mục đích xin lỗi khách hàng. Mục đích của nó là tạo ra những ưu thế có thể thuyết phục đối tượng khách hàng tiềm năng. Quy luật marketing này đã chứng minh câu châm ngôn cổ, thành thật là phương sách tốt nhất. 16. Quy luật đòn then chốt. Trong mỗi tình huống, chỉ cần một hành động duy nhất cũng sẽ mang lại nhiều kết quả đáng kể. Một số người làm marketing xem thành công là tổng thể những nỗ lực đơn lẻ được thực hiện một cách hoàn hảo. Họ nghĩ rằng, mình vẫn thành công nếu chỉ cần chọn một chiến lược bất kỳ trong hàng loạt chiến lược marketing khác nhau, rồi cố gắng thực hiện. Nếu có cơ hội làm việc cho công ty đi đầu, họ sẽ lãng phí nguồn lực và hàng loạt chương trình marketing khác nhau. Họ luôn tin rằng, cách tốt nhất để phát triển là kinh doanh tới kiểu nhún mũi vào mọi lĩnh vực. Nếu công ty của họ chưa phải là người đi đầu, họ sẽ cố gắng làm mọi việc như công ty đi đầu, nhưng hiệu quả hơn một chút với quan điểm. Tất cả những gì chúng ta cần làm là phấn đấu thêm một chút nữa, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng, nỗ lực, phấn đấu, cố gắng, không phải là bí quyết marketing thành công. Những bài học kinh nghiệm trong quá khứ chứng minh rằng, điều duy nhất mang lại hiệu quả trong marketing là đánh một đòn then chốt. Thêm nữa, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần một đòn then chốt là có thể mang lại hiệu quả đáng kể. Những vị tướng tài ba phải nghiên cứu chiến trường và xác định đòn tấn công mà đối phương ít ngờ đến nhất. Các nhà chiến lược quân sự và tác giả B.H. Littlehart gọi đòn đánh then chốt này là phép bất ngờ. Quân đồng minh đổ bộ vào Normandy, một vị trí có bờ biển lẫm chạm đá, cùng thủy triều. Đây là địa hình ít được quân Đức lựa chọn làm nơi đóng quân nhất, dù với quy mô quân đội như thế nào. Trong marketing cũng tương tự, thường chỉ có một điểm duy nhất thực sự là tử huyệt của đối thủ cạnh tranh, và bạn nên dốc toàn lực tấn công vào điểm đó. Ngành công nghiệp xe hơi là một ví dụ điển hình. Trong nhiều năm liền, sức mạnh chính của hãng xe đi đầu là nằm giữa hai đầu thị trường, với các thương hiệu Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick và Cadillac. General Motors dễ dàng đẩy lùi những cuộc tấn công từ phía chính diện như của Ford, Chrysler và American Motors. Thất bại của xe Excel là ví dụ điển hình. Nhưng giờ đây, sự thống trị của GM đã trở thành chuyện quá khứ. Điều gì đúng trong marketing thì cũng đã đúng trong lĩnh vực quân sự, yếu tố bất ngờ. Quân Hannibal đã vượt qua rặng Alps, một tuyến đường gần như không thể vượt qua đã tiến vào Ý. Hitler tiến vào Maginot, tuyến phòng thủ quan trọng nhất của Pháp trong Thế chiến thứ hai, và đưa quân đoàn thiết giáp phá Ardennes, một vùng lãnh thổ mà các tướng lĩnh Pháp nghĩ rằng xe tăng không thể đi qua. Trên thực tế, Hitler đã làm điều đó những hai lần, một lần trong trận với Pháp và một lần nữa trong trận chiến Wurz. Những năm gần đây, chỉ có hai đòn đánh mạnh nhằm vào GM, cả hai đều là những cú đánh thọc sườn qua phòng tuyến Maginot của GM. Người Nhật xuất hiện ở đầu bên kia của thị trường, cực bình dân, với loại xe nhỏ Toyota, Datsun và Honda. Người Đức đánh vào cực cao cấp của thị trường với loại xe đắt tiền Mercedes và BMW. Trước thành công của hai đòn đánh thọc sườn từ phía Nhật và Đức, General Motors bị áp lực buộc phải dồn nguồn lực để chống đỡ hai đầu trận tuyến. Cadillac của GM quá rẻ, không đủ sức đứng vững trước dòng xe nhập khẩu giá cao của Đức. Trong một nỗ lực nhằm tiết kiệm chi phí và duy trì lợi nhuận, GM đã đưa ra một quyết định định mệnh, sản xuất nhiều xe hơi thuộc dạng giữa dòng, có chung kiểu dáng thân xe, chẳng ai có thể phân biệt được đâu là Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile hay Buick nữa. Tất cả trông đều giống nhau. Những chiếc xe giống nhau đó làm tuyến giữa mặt trận General Motors suy yếu dần, mở đường cho Ford tung ra một đòn nữa, đánh xuyên phòng tuyến của GM, với vũ khí là mẫu xe kiểu châu Âu Taurus và Sable. Sau đó, đến lượt người Nhật nhảy vào cuộc chiến với Acura, Lexus và Infiniti. Lúc này, GM hầu như đã suy yếu trên khắp mặt trận. Cách đây nhiều năm, Coca-Cola phải chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận, nhờ hai sản phẩm là Coca Classic, Coca cổ điển, sử dụng công thức truyền thống của Coca-Cola, và New Coca, Coca mới. Trong khi Coca-Cola cổ điển đã lấy lại được đáng kể sức mạnh ban đầu, thì New Coca cũng là một dạng Excel của vùng Atlanta, lại vô cùng chênh vênh. Coca-Cola đã tung ra vô số những khẩu hiệu mới. We have a taste for you, chúng tôi dành một hương vị cho bạn. The real choice, lựa chọn thật sự. Catch the wave, bắt lấy làn sóng. Red, white and you, đỏ, trắng và bạn. You can't beat the feeling, bạn không thể cưỡng lại tình cảm của mình. You can't beat the real thing, không thể chống lại sự thật. Thế nhưng tình hình vẫn không có gì biến chuyển. Đội ngũ marketing của Coca-Cola tiếp tục phấn đấu, thậm chí họ còn thuê một công ty Hollywood đóng góp các ý tưởng sáng tạo. Nhân viên thì liên tục đưa ra những khẩu hiệu mới. Các nhà quản trị hàng đầu lại thảo luận về những đợt ra quân sáng tạo mới nhất. Xét về mặt lý thuyết, nếu tâm trí được tự do, thoải mái, nhiều ý tưởng sáng giá có thể được nảy sinh. Tuy nhiên trong trường hợp này, Coca cần một phương pháp đột phá hơn. Coca cần tiến xa hơn. Coca chỉ có một đòn đánh duy nhất gồm hai bước. Bước một là đánh lùi, bước hai là tấn công. Coca áp dụng quy luật hy sinh để nhả sản phẩm New Coca ra. Không phải vì New Coca thất bại hay gây phiền phức cho Coca, mà vì sự tồn tại của New Coca ngăn cản việc Coca sử dụng hiệu quả vũ khí duy nhất mà họ có trong tay. Khi đã cất kỹ New Coca một vị trí an toàn, Coca áp dụng quy luật tập trung để cạnh tranh với Pepsi bằng cách định vị lại thương hiệu Coca trong tâm trí khách hàng là một sản phẩm đích thực. Ý tưởng này không chỉ đơn giản và hiệu quả, mà còn thật sự là một vũ khí Coca có sẵn trong tay. Điều này khai thác ấn tượng duy nhất mà Coca đã tạo dựng được trong tâm trí khách hàng là ấn tượng về một sản phẩm đích thực. Để tìm ra được đòn then chốt đó, những người quản lý và làm công tác marketing phải nắm vững diễn biến của thị trường. Họ phải xâm nhập vào thực tế thương trường, phải trực tiếp ra trận và nhập cuộc mới có thể biết được điều gì là hiệu quả, đặc tính nào là điểm mạnh, và thời điểm nào là phù hợp để quyết định tung đòn then chốt. Vì cái giá phải trả cho mỗi sai lầm rất cao, nên các nhà quản lý, nhất là quản lý tài chính, không thể chấp nhận ủy quyền các quyết định marketing quan trọng cho người khác. Chuyện này đã xảy ra ở General Motors, khi những nhà quản lý tài chính tiếp quản công việc, chương trình marketing đã sụp đổ. Lợi ích đối với giới tài chính thể hiện ở những con số đem lại lợi nhuận chứ không phải ở thương hiệu. Thế nhưng, nếu không khai phá hành trình đang đi, cuối cùng các con số cũng sẽ dao động xuống mức âm cùng với thương hiệu. 17. quy luật không thể dự đoán. Nếu không phải là người lập kế hoạch của đối thủ cạnh tranh, bạn không thể đoán trước được điều gì xảy ra trong tương lai. Ẩn chứa trong những kế hoạch marketing là một giả định về tương lai. Tuy nhiên, những giả định này thường không chính xác. Ngay cả với hệ thống máy tính hiện đại cộng với cả một đội ngũ các nhà thiên văn học tài năng, chúng ta vẫn chỉ dự báo được thời tiết không quá 3 ngày. Vậy các dự báo về thị trường trong khoảng thời gian tính bằng năm liệu có đáng tin cậy? IBM triển khai một kế hoạch marketing hùng mạnh để nối tất cả các máy PC và máy tính trung tâm của họ. Công ty gọi sản phẩm đó là Office Vision. Tuy nhiên kế hoạch đã thất bại ngay trước sự phát triển của Sun Microsystems, Microsoft và các công ty khác. Bạn có thể nói rằng Office Vision đã dự đoán được mọi thứ, trừ sự cạnh tranh trên thị trường. Thất bại trong việc dự đoán phản ứng cạnh tranh là lý do chính dẫn đến các thất bại trong marketing. Nhiều công ty hoạt động căn cứ vào báo cáo hàng quý, hết báo cáo này, báo cáo kia. Đó là thực đơn để chế biến món rắc rối. Công ty nào phụ thuộc vào các con số thì cũng sẽ chết theo các con số. Harold Gennin, cựu lãnh đạo của hãng ITT danh tiếng, là ví dụ minh họa điển hình cho luận điểm này. ITT, International Telephone and Telegraph, công ty điện thoại và điện tính quốc tế. Harold Sidney Gennin, sinh năm 1910, mất năm 1997, là chủ tịch và tổng giám đốc của ITT từ năm 1959 đến năm 1972, tốt nghiệp ngành kế toán ở Đại học New York. Dưới sự lãnh đạo của Gennin, ITT đã có giai đoạn rất phát triển, từ công ty có quy mô vừa với doanh thu 760 triệu đô la năm 1961, thành một tập đoàn đa quốc gia doanh thu 17 tỷ đô la năm 1970. Tuy nhiên, sau đó ITT làm ăn kém dần. Năm 1972, Gennin buộc phải từ chức tổng giám đốc. Từ đó, ITT bắt đầu suy thoái, bị bán dần từng phần. Harold Gennin đã sử dụng đủ mọi mánh lới với các nhà quản lý để tìm kiếm lợi nhuận tăng không ngừng. Các nỗ lực của Gennin mang lại một ngôi nhà xây bằng cạc. Cuối cùng, ngôi nhà này đã sụp đổ. Ngày nay, ITT chỉ còn là cái vỏ của một thời hoàng kim, tài chính tốt nhưng marketing tồi. General Motors đã kinh doanh hiệu quả cho đến khi giới tài chính tiếp quản và đặt mối quan tâm vào các con số thay vì vào thương hiệu. Họ làm hỏng kế hoạch của Alfred P. Sloan về tạo dựng thương hiệu khác biệt. Để đạt được doanh thu trong ngắn hạn, tất cả những người phụ trách các bộ phận đều lao vào theo đuổi đoạn giữa thị trường. Một kế hoạch ngắn hạn tốt nhất là phải phù hợp với đặc tính đặc thù, phân biệt sản phẩm ở công ty bạn với sản phẩm ở công ty của người khác. Sau đó, bạn phải vạch ra một định hướng marketing dài hạn thật mạch lạc. Từ định hướng này có thể xây dựng một chương trình để phát triển đặc tính ấy. Đây không phải là kế hoạch dài hạn, mà là định hướng marketing dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn của Tom Monaghan, hãng Domino Pizza, phù hợp với ý tưởng giao hàng tận nhà và xây dựng một hệ thống giao bánh pizza nhanh và hiệu quả. Định hướng dài hạn của ông là xây dựng dây chuyền giao hàng tại nhà đầu tiên trên toàn nước Mỹ càng sớm càng tốt. Monaghan không thể phát triển đặc tính giao hàng tận nhà của dịch vụ, mãi cho đến khi ông có đủ tiền để tiến hành quảng cáo trên toàn quốc. Cuối cùng, ông đã đạt được cả hai mục tiêu, và ngày nay, Domino là một công ty trị giá hàng tỷ đô la, với 40% thị phần trong lĩnh vực dịch vụ giao hàng tận nhà. Vậy chúng ta cần phải làm gì để có thể xử lý tốt nhất cái không thể dự đoán được? Mặc dù không thể thấy trước tương lai, nhưng chúng ta có thể kiểm soát cái gọi là xu hướng. Đó chính là cách tận dụng những thay đổi trên thị trường. Một ví dụ minh họa khái niệm xu hướng là việc người Mỹ ngày càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe. Xu hướng này đã mở đường cho sự ra đời một số sản phẩm mới, đặc biệt là thực phẩm lành mạnh, có lợi cho sức khỏe hơn. Thành công thức ăn đông lạnh Healthy Choice là minh chứng rõ ràng về một sản phẩm đã tận dụng được xu hướng này. Canara giới thiệu sản phẩm Healthy Choice vào tháng 3 năm 1989. Thật ra từ nhiều năm trước đó, trên thị trường đã có nhiều thương hiệu đồ ăn nhẹ, ít chất béo, ít soda. Nhưng những ý tưởng này đã bị chôn vùi với những thương hiệu mở thêm. Canara là công ty đầu tiên sử dụng một cái tên mới, và phát triển một ý tưởng đơn giản để tận dụng một xu thế đã diễn ra trong nhiều năm. Thật không may, Canara lại đang trên đường làm mọi thứ rối tung lên, với việc mở rộng thương hiệu Healthy Choice. Ngoài dòng thực phẩm đông lạnh, Canara đã vi phạm quy luật hy sinh. Điều nguy hiểm khi xử lý các xu thế trên thị trường chính là phép ngoại suy. Nhiều công ty quá vội vàng đưa ra kết luận một xu hướng sẽ tiến xa đến mức nào. Cũng tồi tệ không kém phép ngoại suy, là giả định chung rằng tương lai sẽ không có gì thay đổi, sẽ lặp lại hiện tại. Bạn hãy ghi nhớ định luật Peter, hay còn được gọi là nghịch lý Peter, do nhà quản trị học nổi tiếng người Mỹ Peter Drucker, sinh năm 1909, mất năm 2005 đưa ra. Nội dung của định luật như sau. Điều không ngờ nhất luôn xảy ra. Bám theo các xu hướng là một công cụ hữu hiệu để đương đầu với tương lai vốn không thể tiên đoán. Trong khi đó, thì các nghiên cứu thị trường gây rắc rối nhiều hơn là hỗ trợ cho bạn. Các nghiên cứu chỉ tỏ ra hữu ích nhất là khi đánh giá quá khứ. Ý tưởng mới thì gần như không thể đánh giá được, và chẳng có ai muốn tham khảo. Con người thường không thể biết mình sẽ làm gì cho đến khi thực sự ra quyết định. Ví dụ kinh điển về điều này là công ty Xerox. Trước khi tung ra sản phẩm máy photocopy giấy trơn, Xerox đã tiến hành một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng, sẽ không ai chịu mất 5 xu cho một bản copy giấy trơn, trong khi họ chỉ phải bỏ ra 1,5 xu cho một bản copy Thermopack. Thế nhưng, bất chấp kết quả nghiên cứu, Xerox vẫn tiến hành kế hoạch của mình, và thời gian đã minh chứng cho sự đúng đắn của quyết định này. Một cách để đương đầu với những điều không thể dự đoán được là tạo cho tổ chức của bạn khả năng linh động thật lớn. Khi làn sóng thay đổi tràn đến và lan vào lĩnh vực kinh doanh của bạn, bạn phải sẵn sàng nhanh chóng thay đổi nếu muốn tồn tại trong dài hạn. Ngày hôm qua, General Motors đã chậm phản ứng với xu thế xe hơi loại nhỏ. Điều đó đã bắt công ty phải trả giá khá đắt ngày hôm nay. Máy trạm làm việc đang là mối đe dọa thực sự đối với cả máy tính trung tâm lẫn máy tính mini. Nó cung cấp cho người sử dụng sức mạnh cực lớn, với chi phí rất thấp. Nếu IBM muốn bảo vệ vị trí thống định của họ trên thị trường máy tính, IBM buộc phải trở thành một thành viên nghiêm túc trong lĩnh vực mà Sun Microsystems và Hewlett Packard đã thống trị. Đòn phản công tự nhiên sẽ là đưa ra một chủng loại sản phẩm mới. Cơ hội tốt nhất cho IBM là đặt cho dòng sản phẩm mới này, máy trạm công suất cao, cái tên PM, như họ đã thực hiện rất thành công với PC, máy tính cá nhân. PM có thể trở thành từ đại diện cho máy tính cá nhân trung tâm, Personal Mainframe, hai chữ P và M, viết tắt của hai từ Personal và Mainframe, nhanh chóng kết hợp được cả tốc độ lẫn sức mạnh của những chiếc máy tính cá nhân kiểu mới. Nếu đứng riêng lẻ, đó cũng là hai từ mà IBM từng đưa được vào tâm trí khách hàng. Sự kết hợp giữa chúng sẽ sinh ra sức mạnh rất lớn. Cản trở duy nhất đối với ý tưởng này có lẽ nằm ngay trong nội bộ công ty IBM. Cụm từ máy tính cá nhân trung tâm có thể làm cả khu vực máy tính trung tâm lẫn khu vực máy tính cá nhân của IBM lo ngại vì máy tính cá nhân trung tâm có thể làm IBM mất đi hai nguồn thu nhập quan trọng. Có lẽ đúng là sản phẩm máy tính cá nhân trung tâm sẽ làm ảnh hưởng đến hai nguồn doanh thu chính của IBM, nhưng một công ty phải đủ linh hoạt để tự đổi mới, tự tấn công chính mình bằng một ý tưởng mới. Thay đổi không phải chuyện dễ dàng, nhưng đó là cách duy nhất để chúng ta đương đầu với một tương lai không tiên đoán được. Ghi chú cuối cùng cũng đáng để chúng ta đề cập. Tiên đoán tương lai khác với nắm bắt cơ hội cho tương lai. Công ty Gourmet Popcorn của Ovin Redenbacher đã nắm bắt được cơ hội rằng khách hàng sẵn sàng trả giá gấp đôi để mua một sản phẩm popcorn, bắp rang bơ cao cấp, và họ đã thành công. Không ai có thể dự đoán được tương lai, các kế hoạch marketing cũng không nên cố gắng làm điều đó. 18. Quy luật thành công. Thành công thường dẫn đến kiêu ngạo, và kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại. Kẻ thù chính của marketing thành công chính là cái tôi. Trong kinh doanh, sự khách quan là yếu tố vô cùng quan trọng và thiết yếu. Khi đã thành công, con người có xu hướng ít khách quan hơn, họ thường áp đặt những phán xét chủ quan của mình lên nhu cầu của thị trường. Thành công thường là nguyên nhân chết người ẩn đằng sau sự xuất hiện ồ ạt những thương hiệu mới mở. Có công ty cho rằng, chính cái tên của thương hiệu mới là lý do chính khiến thương hiệu đó thành công. Với suy nghĩ này, họ nhanh chóng tìm những sản phẩm khác để gắn cái tên ấy lên. Thực tế lại trái ngược. Một cái tên không làm thương hiệu nổi tiếng. Thương hiệu nổi tiếng vì bạn đã có những hoạt động marketing đúng đắn, hay nói cách khác, vì bạn đã tuân theo các quy luật marketing căn bản. Bạn đã thâm nhập vào tâm trí khách hàng trước. Bạn đã thu hẹp diện tập trung. Sản phẩm của bạn đã kịp sở hữu một đặc tính mạnh và sớm hơn đối thủ cạnh tranh. Thành công thổi phồng cái tôi của con người lên đến mức họ gắn cái tên nổi tiếng lên tất cả các sản phẩm khác. Hậu quả là, thành công đến sớm, thất bại kéo dài. Bạn càng đồng hóa thương hiệu tên công ty, càng có khả năng bạn rơi vào cái bẫy, mở rộng chết một sản phẩm. Không phải tại cái tên. Có thể bạn sẽ nghĩ như vậy khi mọi việc bắt đầu đi sai nước cờ. Chúng ta có cái tên rất hay cơ mà. Trèo cao lắm thì ngã đâu, càng tự hào càng tự giết mình, và kiêu ngạo dẫn đến sụp đổ. Tom Monaghan, công ty Domino's Pizza, là một trong số rất ít giám đốc điều hành đã nhận ra được cái tôi có thể dẫn chúng ta đến sai lầm như thế nào. Tôi từng nghĩ rằng tôi có thể làm được mọi điều, lúc đó tôi biết mình còn rất non nớt trong kinh doanh, tôi nhảy vào ngành hàng bánh pizza đông lạnh trong một thời gian. Thật là thảm họa, giá như tôi đừng múa may với mấy cái bánh pizza đông lạnh đó trong mùa cao điểm của năm, mà cố gắng bán chúng ở các quán bar và nhà hàng, thì có lẽ đến giờ Domino đã có nhiều cửa hàng hơn. Thế nhưng, cái tôi cũng rất hữu ích trong nhiều trường hợp, nó là động lực hữu hiệu khiến bạn bắt tay xây dựng một ngành kinh doanh. Sai lầm xảy đến khi cái tôi bị đưa vào quá trình marketing. Trong khi đó, những người làm marketing tài năng phải có khả năng tư duy như khách hàng của họ. Họ đặt mình vào vị trí khách hàng, họ không áp đặt quan điểm chủ quan của mình vào tình hình, mà họ xây dựng chiến lược marketing dựa vào ý thức và quan niệm của khách hàng. Khi thành công, ngày càng nhiều, một số công ty bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Họ cảm thấy họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn trên thị trường, thành công sẽ sớm sinh ra thất bại. hãy nghiên cứu trường hợp của Digital Equipment Corporation, DEC, bắt đầu từ con số 0. DEC đã trở thành một công ty thành công, trị giá tới hàng tỷ đô la. Người sáng lập DEC là Kenneth Olson. Thành công đã khiến Ken trở thành một tín đồ của chính quan niệm của mình về thế giới máy tính, đến mức ông xem nhẹ máy tính cá nhân, rồi xem thường hệ thống mở, và cuối cùng là đến AIST, điện toán với bộ chỉ lệnh thu nhỏ. Nói cách khác, Ken Olson đã bỏ qua ba xu hướng phát triển lớn nhất trong ngành máy tính, mà xu hướng giống như thủy triều, bạn không thể chống cự lại được. Quy mô công ty càng mở rộng, nguy cơ người điều hành cao nhất mất liên lạc với các tuyến đầu của thương trường càng cao. Có lẽ đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất làm hạn chế sự phát triển của công ty, trong khi tất cả những yếu tố còn lại đều hỗ trợ việc phát triển quy mô công ty. Marketing là một cuộc chiến, và chiến thuật đầu tiên là chiến thuật về quân số. Quân số càng đông, công ty càng lớn, càng có lợi thế, nhưng những công ty phình to hơn sẽ đánh mất phần lợi thế đó nếu họ không tiếp tục tập trung sức mạnh vào cuộc chiến marketing diễn ra trong tâm trí khách hàng. Nếu bạn là một CEO bận rộn, thì bạn phải làm thế nào để có thể tập hợp đủ thông tin khách quan về tình hình thực tế? Làm thế nào để giải quyết tình trạng giới quản trị cấp trung, chỉ báo cáo cho bạn những gì họ tin là bạn muốn nghe? Làm sao bạn thu thập được cả những thông tin tích cực lẫn tiêu cực? Bạn có thể xuất hiện một cách bất ngờ, không thông báo trước. Điều này đặc biệt tỏ ra hữu dụng ở những cấp phân phối hoặc bán lẻ. Xét về nhiều mặt, hành động này rất giống hành động vi hành của một ông vua khi muốn quan sát đời sống của dân tình. Phải làm như vậy mới có thể thu thập được ý kiến trung thực về tình hình thực tế đang diễn ra. Còn một vấn đề khác cũng cần quan tâm là việc phân phối thời gian. Thời gian của các CEO thường bị phân bổ cho những cuộc họp bàn về chủ trương, hoạt động sản xuất, các cuộc họp ngoại giao, vô số dạ tiệc chiêu đãi. Theo một khảo sát, một CEO điển hình làm việc 60 giờ một tuần, trong đó dành trung bình 18 giờ cho các hoạt động ngoài ngoại giao, 17 giờ cho các cuộc họp hành trong công ty, và 6 giờ để chuẩn bị cho những cuộc họp đó. Do đó, một CEO chỉ còn lại 20 giờ để làm những việc khác, trong đó có việc quản lý hoạt động công ty và kiểm tra thực tế hiện trường. Trăm nghe không bằng một thấy. Với quỹ thời gian hạn hẹp này, không có gì ngạc nhiên khi các CEO giao phó công việc marketing cho cấp dưới, nhưng đây là một sai lầm. Công tác marketing vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn sự tồn tại hay phát triển của một công ty, của một thương hiệu. Do đó, bạn không thể tùy tiện giao phó, bạn chỉ nên giao phó những công việc nào có thể giúp bạn tận dụng, tiết kiệm thời gian, để bạn tập trung tâm sức hoàn toàn vào marketing. Hết phần 5.